Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774. Chương 774, thần linh đài mở ra. Làm ba vầng mặt trăng theo trời khoảng không ẩn nấp, một vòng đỏ thẫm đại nhật từ đông phương hiện lên, trong không khí hay là tràn ngập một luồng nhàn nhạt cảm giác mát mẻ. Đình viện bên trong, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi mắt tinh quang sáng ngời, ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy một tòa đại thế giới. Nháy mắt, từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Đen bóng, lại nhiều một loại đại đạo chi lực. Tần Phong mỉm cười, trải qua một buổi tối tu luyện, hắn có bao nhiêu nắm giữ một loại đại đạo chi lực. Đồng thời đề bạt chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ, thiên tâm thần thể. Vốn là đối với thiên địa vạn vật, đại đạo chi lực cực kỳ sự hòa hợp. Hơn nữa Tần Phong đã nắm giữ 1000 loại đại đạo chi lực. Đối với đại đạo căn bản cực kỳ hiểu biết. Vì vậy, muốn tìm hiểu một loại đại đạo chi lực độ khó khăn cũng không lớn. Đã đến giờ, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn thiên không đỏ thẫm đại nhật. Cho dù là đỏ thẫm đại nhật treo lơ lửng giữa trời, vẫn không có bao nhiêu viêm nhiệt có thể nói, thậm chí có một chút hàn phong gợi lên. Đây là thần nguyệt thiên đặc thù, khó có viêm nhiệt thời điểm. Tần đại ca, tiếng cười vang lên, Lâm Lạc Y đi vào trong đình viện. Tần Phong tiểu hữu, Lâm Nguyên theo sát phía sau, cười nhạt nhìn Tần Phong. Lâm trưởng lão, Tần Phong mỉm cười, thần linh đài muốn mở ra. Lâm Nguyên gật gù, nửa canh giờ về sau là tốt nhất thời gian. Chúng ta cần đi đầu đi qua, đợi được tế bái tổ tiên, liền có thể tiến vào thần linh đài, trèo lên đỉnh thần linh đài. Ngươi nếu là chuẩn bị được, chúng ta liền cùng lên đường đi. Đã chuẩn bị kỹ càng, Tần Phong đứng dậy, một nhóm ba người ly khai đình viện, hướng về tế đàn đi đến. Nguyệt cung rất lớn, dường như một tòa cự đại thành trì, tuy nhiên không sánh được Hỗn Nguyên đại thế giới Hỗn Nguyên thành, nhưng cũng tương đương với một tòa thành. Tần Phong, Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y ba người đi không nhanh không chậm, nhưng tốc độ nhưng nhanh kinh người, hoàn toàn là đạt đến tốc độ âm thanh mức độ. Một thời gian uống cạn chén trà, đi tới tế đàn trước đó. Nguyệt cung tế đàn rất lớn, toàn thân cùng bạch nguyệt thạch chế tạo thành, tản ra yếu ớt ánh sáng dịu dịu, làm cho toàn bộ tế đàn ở vào một loại thần bí cao quý trong cảm giác. Tế đàn cũng không tính cao, tổng cộng có 9 cái bậc thang, từng cái điều tiết bên trên cũng khắc họa một bức tranh án, ghi lại cực kỳ cổ lão thời gian. Tế đàn kiến tạo tình huống, ở Tần Phong ba người đến thời gian, tế đàn trước đã tới rất nhiều người, thần tộc đại đa số tu sĩ cũng đến, tham gia trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ, cũng đến 8 tổ, Tần Phong, Lâm Lạc Y, xem như thứ 9 tổ, còn lại tổ 1, vì là Thanh Minh cùng Ất Mộc dây leo. Tần Phong hướng về trong đám người từ Hữu Minh mắt nhìn, chính là thu hồi ánh mắt, đi tới bên cạnh hắn. Từ Hữu Minh cùng Lâm Lang Thiên cùng, hắn cùng với Lâm Lạc Y cùng, Lâm Lang Thiên, Lâm Lạc Y hai người đều là thần tộc Lâm gia người. Tự nhiên là ở cùng một cái khu vực, trình diện tất cả mọi người duy trì một loại nghiêm túc, một loại yên tĩnh bầu không khí, cũng không có nhỏ giọng nghị luận, thậm chí liền linh hồn truyền âm đều không có, quá một chút. Thanh Minh cùng Ất Mộc dây leo đến, bọn họ bay tới một bên, không nói một câu, tham gia trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ, tất cả đều đến, đại đa số thần tộc cũng đều đi tới Nguyệt Cung, tế đàn, đợi được tốt nhất canh giờ, chính là có thể mở ra. Thời gian từng chút trôi qua, làm nửa canh giờ đi qua, Nguyệt Cung hằng Nga từ trên trời giáng xuống. Đứng ở dưới tế đàn, nàng một bộ ánh trăng quần dài, đem uyển chuyển vóc người hoàn toàn che lấp đi, nhưng vô pháp che lấp nàng cỗ này tuyệt đại phong hoa. Cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh nhã khí chất, Nguyệt Cung Hằng Nga rất đẹp, vuốt tay mày ngài, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng mà sáng ngời hai con mắt. Nhìn quanh thời khắc, thần hoa tự sinh, khiến thiên địa ảm đạm phai mờ. Tần Phong gặp qua mỹ nữ không ít, có thể không có một cái nào có thể so với được với Nguyệt Cung Hằng Nga. Ngay cả là ban đầu ở Cửu Châu thế giới, Tần Phong gặp qua thiên nữ cung cung chủ, chính là phong hoa tuyệt đại nhân vật, nhưng cùng Nguyệt Cung Hằng Nga so sánh, vẫn cứ có vẻ thua chị kém em. Nguyệt Cung Hằng Nga, từng bước, bước lên tế đàn, nàng duỗi ra kéo dài trắng nõn hai tay, mỡ dê giống như da rẻ hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Nguyệt Cung Hằng Nga hai tay bấm quyết, dẫn động thiên địa huyền diệu, nhẹ giọng tự nói bên trong, từ trên tế đàn xuất hiện một vòng trong sáng minh nguyệt. Minh nguyệt quang mang không thỉnh, lại là nhu hòa bất bại, không bị đỏ thẫm đại nhật áp chế. Minh nguyệt chậm rãi thăng lên, ở lên tới phía trên tế đàn chừng 300 thước dừng lại. Vô số nhu hòa nguyệt hoa vương vãi xuống, rơi vào trên tế đàn, hiện ra lên nhàn nhạt quang mang, mê ly rực rỡ, giống như tiên cảnh. Tiên cảnh, bẩm thiên địa tên, Hạo Nguyệt chi huy, dài dài lời nói hạ xuống, trong sáng minh nguyệt từ từ hiện ra lên nồng nặc quang mang. Trắng nõn chói mắt cực kỳ, ngay cả là thiên không đỏ thấm đại nhật, trong lúc nhất thời cũng bị minh nguyệt cho làm hạ thấp đi. Ở trắng nõn hào quang lóa mắt bên trong, xuất hiện một cái lối đi, cái kia một cái lối đi, thần bí phi thường, để lộ ra vô cùng bí mật, lệnh người hận không được đi vào trong đó dò xét một phương. Thần linh chi mở ra, tham dự trèo lên đỉnh thần linh đài thần tộc, ngoại tộc, tiến vào bên trong, Nguyệt Cung Hằng Nga mở miệng, Tần Phong, Từ Hữu Minh, Lâm Lang Thiên, Lâm Lạc Y, Thanh Minh, Ất Mộc dây leo chờ dồn dập hướng về cái kia minh nguyệt nhìn lại. Ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ mà sai biệt. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, thiên địa rung động, từ minh nguyệt bên trong tuôn ra một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng. Chấn động toàn bộ tế đàn, thậm chí liền toàn bộ thần nguyệt trời đều thu được ảnh hưởng cực lớn. Không ngừng run rẩy, Tần Phong, Từ Hữu Minh, Nguyệt Cung Hằng Nga chờ nắm giữ thần tính tu sĩ. Từng người ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn tới, bọn họ ánh mắt thực sự không phải là ở ngoài sáng trên ánh trăng, mà là tại xa xôi chỗ, tầm mắt xuyên thấu tế đàn, xuyên thấu thần nguyệt thiên, xuyên thấu từng viên một tinh thần, đạt đến trong vũ trụ một cái khu vực, đệ ngũ tà thần thức tỉnh, Nguyệt Cung Hằng Nga thấp giọng một lời. Thứ năm tà thần cũng thức tỉnh, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm một đạo, bây giờ ngũ đại tà thần cũng thức tỉnh, mà chiến tranh khí tức càng ngày càng nồng nặc, vũ trụ bất an tâm tình cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Ta nhất định phải nhanh đề bạt mới được, hy vọng lần này thần linh đài có thể làm cho ta có thu hoạch, nếu như có thể tiến vào bổn nguyên chi địa, vậy thì càng tốt. Tần Phong xem trọng là bổn nguyên chi địa, vũ trụ bổn nguyên, đại đạo chi lực ngưng tụ chi địa. Nếu là tiến vào cái kia một chỗ, đối với hắn tu vi tất nhiên có chỗ trợ giúp, thậm chí có thể lĩnh ngộ vượt qua 3.000 loại đại đạo chi lực. Trùng kích lấy hư chuyển thực thế giới đại đạo, năm tên tà thần cũng thức tỉnh, Từ Hữu Minh nội tâm nhất động, không biết sư phụ có tính toán gì không? Bây giờ thiên thần cung cung chủ là công nhận vũ trụ đệ nhất nhân, ngay cả là long tộc tổ long cũng so với không lên. Vì vậy, trận chiến này đối kháng ngũ đại tà thần, thiên thần cung cung chủ tất nhiên muốn có hành động, có chỗ tổ chức mới phải, mọi người tâm tư khác nhau, cho tới không có thần tính tu sĩ. vẫn chưa cảm thấy được Hạc Nam tà thần thức tỉnh, chỉ là cho rằng thần linh đài sản sinh vấn đề thôi. Nguyệt Cung Hằng Nga rất nhanh khôi phục lại yên lặng, nói, nhập thần minh thai, Lâm Lang Thiên cái thứ nhất bước vào, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.